Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, chương 2331, đây là muốn thượng thiên A. Bốn tàng, bởi vì từ Thánh Văn Trung cùng Thánh Văn Côn bên trong hấp thu lượng lớn thần ma khí tức cùng sát khí, hết thảy át chủ bài như là thần bí xương thú, chư thiên tinh thần đại trận vân vân đều mở ra. Tô Trần thuần túy lực lượng đã đạt đến 24.000 lực lượng hỗn độn khoa trương con số. Cái số này thuần túy lực lượng, Tô Trần không chút do dự toàn bộ dùng tới. Cái này lực lượng dưới một kiếm, coi như không có 7 đoạn kiếm vận nương theo, cũng là chí cường chí cường chí cường. Cùng lúc đó, Ngô Thôn cùng Tùy Bại đều xuất thủ, lúc đầu chính là muốn 3 trận chiến 1, chỉ là vừa rồi Liễu Tử Đạo đi lên liền dùng tới dọa người kinh sợ Lạc Nha Chi Thư. Nhìn lên tới vô địch cường thế, hai người mới thoáng nhẫn nại một chút. Giờ phút này Liễu Tử Đạo yếu thế cầu cứu rồi, hai người nơi nào còn có một tia do dự, đằng đằng sát khí. Giống Ngô Thôn cả người một tiếng gào thét thét dài, sau đó bản thể liền xuất hiện. Hắn ẩn chứa đỉnh cấp cổ xưa nhất thượng cổ thánh xí đại bằng huyết mạch, bản thể mới là hắn trạng thái mạnh nhất. Đối mặt Tô Trần, hắn không dám có bất kỳ lưu thủ, đi lên liền giống như Liễu Tử Đạo dùng hết toàn lực, ao ao ao theo Ngô Thôn huyễn hóa bản thể. Trong chốc lát, ở đây mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt có một nửa đều trọng đả thương rút lui, thậm chí bị tức hơi thở va chạm đến rồi trong hư không. Một cỗ hào quang màu vàng óng tựa như một vòng liệt nhật điên cuồng chướng mắt chiếu rọi, thoáng cái xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Quá to lớn rồi, mỗi người đều phải ngẩng đầu mang lên cực điểm mới miễn cưỡng thấy được cái này. Cái này, bàn này quái vật khổng lồ, toàn thân kim sắc, lông vũ như thần binh lợi khí, toàn thân trên dưới, đâu chỉ ngàn vạn đạo lông vũ, toàn bộ thân thể, trọn vẹn dài 3.000 mét, một đôi kia cánh, chỉ là tùy ý quẹt một chút. Sau đó, một màn kinh khủng xuất hiện, phía trên bầu trời đều xuất hiện hai cái lỗ thủng lớn, phảng phất trời đều lọt. Kia thánh xí đại bằng, đừng nói cùng hắn đối chiến, liền chính là nhìn lên một cái đều muốn tâm thần nổ tung a. Thượng cổ cự thú a. Ở đây mấy ngàn yêu nghiệt, cơ hồ người người sắc mặt tái nhợt, đều tại nuốt nước bọt. Ngô Thôn bản thể rất mạnh, ai cũng biết, dễ thân mắt thấy từng tới, không nhiều, giờ phút này, tận mắt nhìn thấy, quả thực cho người hận không thể quỳ xuống, chính là Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn, đều sắc mặt hơi đổi một chút. Đại thời đại, chân chính đại thời đại, dẫn đường lão giả đều động dung. Ngô Thôn bản thể vừa ra, hắn liền cảm thấy, Ngô Thôn ngay tại lúc này tiến vào đế viện đều có thể số 1 số 2. Còn có Liễu Tử Đạo có thể đem Lạc Nha Chi Thư thúc đẩy đến loại trình độ đó, tiến vào đế viện cũng là chân chính tiền đồ vô lượng. Loại cấp bậc này yêu nghiệt trước kia trăm vạn năm đều xuất hiện không được một cái, gần nhất vạn năm đều mọc lên như nấm đồng dạng xuất hiện. Cái này, đây chính là đại thời đại a, ngươi còn có thể ngăn cản được sao? Dẫn đường lão giả giờ phút này nhìn về hướng Tô Trần, ánh mắt yếu ớt, nói thật, hắn có chút không coi trọng Tô Trần rồi. Hô, giờ phút này, Ngô Thôn đã xuất thủ, nhìn lên tới, thật đơn giản xuất thủ, giơ tay lên, giữa không trung bên trong, một móng vuốt đã bắt dưới, kia móng vuốt, quá lớn. 3 cây màu vàng chỉ, mỗi một cây đều giống như màu vàng cột đá, thông thiên triệt địa cột đá, kia sát phạt chi lực, kia sát khí hương vị, kia thông thiên triệt địa chấn áp lực lượng, Liên Hạ Vương hẻm núi đều đang run rẩy, đều tại run rẩy, cũng phải nát nứt đồng dạng. Ở đây mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt, cơ hồ đều đã trốn vào trong hư không quan sát, bằng không mà nói, tùy tiện bị kia móng vuốt bắt được một chút, chính là chết a. Phong Ngâm Khinh, Thiên Giao tiên tử sắc mặt đều là trắng bệch thảm. Tô Trần, lần này ấy ngươi còn không chết, vậy ta liền thật sự sợ ngươi, về sau, nhìn thấy ngươi, cho ngươi quỳ xuống đều được, tránh ngươi trăm vạn cây em xa. Xà Thí Thiên tự lẩm bẩm, giờ phút này, hắn đều bị dọa đến trái tim đều muốn nổ tung, Ngô Thôn Thanh thế như vậy, hoàn toàn chính là muốn hủy thiên diệt địa, đoạn sinh. Cùng lúc đó, Tùy Bại cũng xuất thủ, đến từ hàng hoang Tùy Bại, rất ít xuất thủ, nhưng, danh tiếng của hắn quá lớn, dù sao đến từ hàng hoang a. Giờ phút này, hắn vừa ra tay, cùng Ngô Thôn vừa lúc là hai thái cực, Ngô Thôn chính là khí thế quá đáng sợ, mà Tùy Bại là hoàn toàn không còn khí thế. Thậm chí, hắn một chiêu này vừa ra tay, chính là một cái nhánh cây, tùy ý một kiếm, lấy nhánh cây làm kiếm, kiếm mang, nhìn lên tới, cũng là bình bình đạm đạm, nhưng mà, Tùy Bại cái này vừa ra tay, ở đây, chỉ cần là có chút nhãn lực, đều thoáng cái hít vào khí lạnh, mạnh, chí cường, nhất là ở đây kiếm tu, từng cái thậm chí đều hộp máu, làm trọng thương, bởi vì, bọn hắn kiếm tâm giờ khắc này đều muốn bị rách nát rồi đồng dạng. Tùy Bại kia nhìn như phổ thông một kiếm bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại kiếm đạo đích thực giải hương vị. Ẩn chứa một loại bao trùm thiên địa khí tức. Một kiếm kia, quỷ dị, giống như ảo giác, liền hướng phía Tô Trần mà đi rồi. Giờ khắc này tốc độ, bị ba người đồng thời công kích, bị ba cái đại thiên thế giới cấp cao nhất siêu cấp yêu nghiệt đồng thời công kích. Còn có thể ngăn trở sao? Không có ai nhìn kỹ Tô Trần, bởi vì giờ khắc này bị Liễu Tử Đạo ba người loại cấp bậc này công kích, liền xem như thần đều phải nuốt hận a. Không thấy được, liền xem như Thương Qua Thiên đều sắc mặt trịnh trọng, ngưng trọng tới cực điểm a. Chính là Thương Qua Thiên đều tự nhận là, nếu như giờ phút này mình là Tô Trần, không dễ làm, chính là không chết đều phải trọng thương. Giờ phút này, thậm chí, ai cũng không biết, Thánh viện viện trưởng đến rồi. Thánh viện chính là Thánh đế võ đạo học viện tên gọi tắt. Thánh viện phó viện trưởng, đến rồi, Thánh viện đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba trưởng lão đều tới. Thánh viện những cái kia ẩn núp đỉnh cấp lão quái vật đều tới. Động tĩnh lớn như vậy, có thể không tới sao? Bốn người giao thủ, so Thánh đế võ đạo học viện bình thường đệ tử giao thủ động tĩnh còn muốn lớn hơn. Mà cái này bốn người còn không có tiến vào Thánh đế võ đạo học viện a. Cũng đều là thế hệ trẻ tuổi a. Bốn người đều là mắt thường đều có thể thấy tuyệt đại thiên phú a. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là đứng tại trong hư không, nhìn xem, không có nhúng tay ý tứ. Trên thực tế, Phùng Tù đã quyết định, nếu như tiếp xuống, Tô Trần gặp nguy hiểm, hắn sẽ xuất thủ. Tô Trần là nữ hoàng nam nhân a, không thể chết. Hắn cứu Tô Trần chính là bán ân tình cho nữ hoàng văn nhân Lộng Nguyệt. Đương nhiên, hắn biết rõ, liền xem như chính mình không cứu, văn nhân Lộng Nguyệt cũng sẽ cứu. Văn nhân Lộng Nguyệt có thể làm được, nàng là mạnh nhất nữ hoàng, thủ đoạn vô tận. Tô Trần, làm sao bây giờ? Giờ phút này, Phong Ngâm Khinh chỉ còn lại rơi lệ. Tô Trần thời khắc này tình cảnh, thật sự quá đáng sợ. Nếu như chỉ là ba cái Quách Trích cấp bậc tuyệt đại yêu nghiệt, nàng đều có thể chờ mong Tô Trần có thể thắng được. Có thể Liễu Tử Đạo ba người, quả là cái nào so Quách Trích đều kinh khủng gấp 10 lần. Gấp trăm lần a, cái nào đều là vượt thời đại tồn tại a. Nhìn xem Liễu Tử Đạo công kích, nhìn xem Ngô Thôn công kích, nhìn xem Tùy Bại công kích, không cách nào hình dung a. Tô Trần còn thế nào chiến? Liễu Tử Đạo ba người, quá vô sỉ, bọn hắn loại cấp bậc này tồn tại, lại còn ba người vây công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.